người bình thường không thể phát hiện nhưng nhóm chức nghiệp giả ai nấy đều mở to hai mắt, bởi mức độ không xương và độ cao hiện tại của lão đã khôi phục lại thời kỳ tráng niên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tương đương với một hơi thở, Âu Dương Phi Vũ đã từ một ông già sắp chết trở thành một thanh niên hào hoa phong nhã. Đúng lúc này, một cái gương xuất hiện ngay trước mặt lão ta. Âu Dương Phi Vũ nhìn người trong gương đưa tay sờ mặt mình, bỗng nhiên cất tiếng cười to ha ha ha ha ha, hóa ra là thật, rốt cuộc ta đây, ta đã có được sinh mệnh vĩnh hằng rồi, ta bất tử. Lão tuôn ra những lời nói cực kỳ lộn xộn, sau đó đột nhiên nhảy phắt lên, xoay người trong không trung, vui vẻ vung tay vung chân, vừa hát vừa nhảy. Hành động này rất buồn cười, nhưng không có bất cứ ai cười nhạo lão, bởi bất cứ ai theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng điên cuồng trong lòng lão ta. Khi sinh mệnh vĩnh hằng đã bày ra trước mắt, dù có hành động điên cuồng thế nào cũng không đủ. Tất cả những câu hỏi về sự quái dị của trò chơi, tất cả những khiếp sợ khi thấy hàng nghìn người bị giết hại đến giờ khắc này trước sự thay đổi diệu kỳ của Âu Dương Phi Vũ đều hóa thành những điều rất nhỏ nhặt. Thế giới đang bước trên con đường dẫn đến tận thế, con người đang phải đối mặt với đám hải thú tàn sát bừa bãi, còn có rùa biến dị ăn thịt người, rùa giết người. Họ đang rơi vào tuyệt cảnh trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này trước mắt họ lại xuất hiện một cơ hội để giành lấy quyền được sống tiếp, được trường sinh. Bấy giờ, ngọn lửa trong lòng mọi người đều bị châm ngòi. Trường sinh bất tử. Đây thật sự là trường sinh bất tử. Vô số chức nghiệp giả cường đại không ngừng hối hận. Chết tiệt, thật sao mình không chọn có cơ chứ, nếu như mình ở đấy, với thực lực của mình chắc chắn có thể đánh bại lão Âu Dương Phi Vũ này, kẻ giành được quyền lợi trường sinh bất tử cũng sẽ là mình. Ngay lúc này trên khắp trái đất không biết có bao nhiêu người đã và đang thay đổi suy nghĩ. Âu Dương Phi Vũ vui mừng rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn còn một món đồ trong phần thưởng nữa. Lão bèn bước lên cầm lấy quyền trượng đỏ như lửa. Lão hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn vung tay phóng ra một thuật pháp hệ hỏa. Đây là thuật hỏa cầu đơn giản nhất, có thể phóng ra một quả cầu nhỏ cỡ cái chén để tấn công kẻ địch. Mọi chức nghiệp giả khai hóa linh lực hệ hỏa đều có thể phóng ra thuật pháp đơn giản này. Nhưng khi Âu Dương Phi Vũ vung tay lên, một cầu lửa thật to bất ngờ xuất hiện, ầm ầm đánh về phía trước, thiêu sạch tất cả những cái xác chất đống trên đường đi qua. Nó bay ra ngoài võ đài, bắn vào những băng ghế ngồi bao bọc xung quanh, khiến cho phần lớn khu vực đó nổ thành một cái hố sâu không thấy đáy. Trên khắp thế giới, vô số người xem và chức nghiệp giả nhìn thấy hình ảnh này đều im lặng. Ha ha ha ha, hàng tốt, chứng kiến uy lực khủng khiếp mà cây quyền trượng này ban tặng, Âu Dương Phi Vũ kêu lên vui mừng. Giọng nói già nua lại cất lên mở ngoặc tròn, đã phát phần thưởng xong, Âu Dương Phi Vũ sắp trở lại thế giới thực, xin mọi người hãy tặng cho vị anh hùng vĩ đại này một tràng vỗ tay đóng ngoặc tròn. Lời này vừa dứt, Âu Dương Phi Vũ cũng lập tức biến mất khỏi đấu trường. Ở nơi đó chỉ còn sót lại mấy ngàn xác người nằm im trên mặt đất, hơi thở chết chóc bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Mở ngoặc tròn, trận đấu người bất tử tiếp theo sẽ bắt đầu vào cùng giờ này ngày mai. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bạn có muốn nhận được sinh mệnh vĩnh hằng không? Hãy mau mau đến dự thi, chúng tôi mong chờ có thêm nhiều người tham dự. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Đóng ngoặc tròn. Giọng già nua ấy nói xong, tất cả đều tối sầm lại. Hình ảnh đấu trường trong mắt mọi người cũng biến mất không thấy đâu. Không một ai biết được, khi ý thức của loài người vừa rời khỏi đó, trên đấu trường yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gặm nuốt sờn tóc gáy. Đồng thời còn có vô số tiếng kêu khác vang lên. Có tiếng gào thét thảm thiết, có tiếng rên rỉ đau đớn, có tiếng chửi rủa xối xả. Những âm thanh ồn ào hỗn loạn này khiến người khác như thấy mình đang đi dạo ở một con phố buôn bán sầm uất. Nhưng Trong tiếng gặm nuốt ghê người, các loại âm thanh khác đều nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh chết chóc. Trong phi thuyền thần điện ngoài vũ trụ, bốn người mở mắt ra cùng một lúc. Đấy nhìn đi. Liêu Hành nói phần thưởng của người ta là sự bất tử đấy, bảo mọi người sao không động lòng cho được. Diệp Phi Ly nói lại còn vũ khí tối ưu dành cho chức nghiệp giả nữa, loại vũ khí này ngay cả đế quốc Phục Hy cũng không rèn được. Mọi người tin nó sao, tin rằng sẽ được bất tử sao? Cố Thanh Sơn nhìn sang bọn họ. Trương Anh Hào khinh thường nói tôi chỉ nhìn thấy mười mấy nghìn người đã chết. Diệp Phi Ly suy nghĩ rồi nói tuổi thọ của tôi. Hình như là khi tôi tiến hóa đến một giai đoạn nào đấy, thì không cần đến viên đan trường sinh rác rưởi kia nữa. Ngược lại tôi rất muốn thử cảm giác bất tử là gì, nhưng tôi không phải chức nghiệp giả, đi đến đó chỉ có đường chết. Liêu Hành không cam lòng nói. Được rồi, xem ra chúng ta có thể tiếp tục làm việc với nhau. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng mà vũ khí kia nhìn hấp dẫn quá. Diệp Phi Ly nói với vẻ hơi nuối tiếc. Về phần mấy loại vũ khí đó, trong tương lai không xa, chúng ta cũng có thể làm được. Cố Thanh Sơn nói xong thì sực nhớ tới một người. Bậc thầy về vũ khí của đế quốc Phục Hy Độc Cô Huỳnh. Có một số việc nên do người của chính địa cầu này đi làm. Đưa cho người ta một con cá, không bằng dạy họ tự bắt. Nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói. Bây giờ còn sớm, hệ thống chỉ mới là ý tưởng sơ bộ, việc phải làm còn rất nhiều, bước này có thể để sau. Mở ngoặc tròn tôi ở đây, ngài cứ sẵn dò. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính nói. Cha thử xem, người tên Âu Dương Phi Vũ ở đâu? Mở ngoặc tròn theo đánh giá ban đầu về dòng họ. Ông ta là người của đế quốc Phục Hy, chuẩn bị tiến hành điều tra theo tên người. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sau 2 giây tìm được 5 người có tên giống như trên. Đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên, Liêu Hành đưa tờ giấy trong tay lên, nói nữ thần công chính cô nhìn bức hình này thử xem. Trên tờ giấy trắng kia là bức vẽ tốt ký phác họa lại gương mặt của Âu Dương Phi Vũ. Khả năng vẽ tranh của cậu không tệ. Trương Anh Hào tán thưởng một tiếng. Nói nhảm, như khuôn mặt này của tôi. Liêu Hành nói được một nửa thì thức thời ngậm miệng lại. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn dựa vào bức chân dung phác họa nhân vật, đã loại trừ được 4 người tìm được mục tiêu chính xác. Đóng ngoặc tròn. Tử thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 203 tử thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Âu Dương Phi Vũ, 69 tuổi, là tội phạm truy nã của đế quốc Phục Hy, chức nghiệp giả ngũ hành, 20 năm trước từng giết chết liên tiếp mười mấy chức nghiệp giả trốn thoát khỏi mấy cuộc truy bắt của đế quốc Phục Hy, luôn luôn lẩn trốn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tập trung 31 vệ tinh tiến hành rà soát tìm kiếm toàn bộ các nơi, phát hiện người này hiện đang ở trong lãnh thổ đế quốc Phục Hy, phía đông nam thành phố Minh Dương. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn im lặng một lát. Ba người kia không chắc hắn đang nghĩ gì, đều nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng, Trương Anh Hào không nhịn được hỏi trước cậu đang nghĩ gì vậy? Trò chơi này đã thành công ra mắt trước. Hơn nữa còn đưa ra được một nhân chứng sống cho việc bất tử. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi qua đi lại vài bước, bỗng nhiên thốt lên chúng ta phải lật lại ván này, ít nhất phải đạt được thế hòa. Nhưng làm cách nào? Trương Anh Hào hỏi. Mục tiêu của chúng ta là bắt được lão già bất tử này. Cố Thanh Sơn nói. Trong số mấy người thì suy nghĩ của Liêu Hành là nhanh nhất. Ông ta hỏi cậu muốn xử lý hắn. Phải. Cố Thanh Sơn nói nếu cứ để lão thật sự được tôn lên làm anh hùng, thì sau này người muốn tham gia trò chơi người bất tử sẽ ngày càng nhiều. Hắn nheo mắt lại, nghiêm túc nói vì việc này mà ngàn vạn người đã chết, lão ta lại nhờ chuyện tàn sát mà trở nên bất tử thành tâm điểm chú ý của mọi người. Không thể mặc kệ chuyện này tiếp tục được, nhân loại đã điên cuồng lắm rồi, nếu có thêm người bất tử thứ hai xuất hiện sẽ khiến nhân loại mất đi lý trí. Diệp Phi Ly hờ hững nói việc giết người cứ giao cho tôi. Tôi cũng muốn cậu ra tay, hiện giờ cậu là người có sức chiến đấu cao nhất trong chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Tôi đi thế nào đây? Diệp Phi Ly nhìn vũ trụ tối đen bên ngoài, hỏi. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ lắp đặt thiết bị bước nhảy siêu tốc ở trung tâm thành phố Minh Dương của đế quốc Phục Hy. Liêu Hành nói. Mọi người cùng quay sang nhìn ông ta. Hệ thống bước nhảy siêu tốc chỉ được trang bị trên chiếm hạm tinh không. Trương Anh Hào nói. Chưa từng nghe nói trong thành phố của đế quốc Phục Hy cũng có trang bị thứ này. Liêu Hành hừ một tiếng quay đầu hỏi Cố Thanh Sơn, tôi có được coi là cộng sự của cậu không? Cố Thanh Sơn vỗ vai ông ta, nói đương nhiên, ông là chủ lực. Lúc này, Liêu Hành mới ngẩng cao đầu, khoe khoang nói nhóc con, tôi nói cho cậu biết. Thánh quốc, Phục Hy, Liên bang, mỗi quốc gia tôi đã ở, mỗi thành phố tôi đã đi qua đều có trang bị hệ thống bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ. Từ khi nào? Trương Anh Hào hỏi. 30 năm trước. Liêu Hành nói. Đã hỏng từ lâu rồi. Trương Anh Hào nói. 30 năm nay, tôi luôn yên lặng bảo trì mấy đứa con cưng nho nhỏ đó. Liêu Hành nói mỗi một thiết bị đều có người máy tự động phụ trách giữ gìn, tất cả giấy tờ đều để ở trong cục bảo mật của các quốc gia, nằm trong một file riêng, công chức không liên quan không được tham gia vào. Hệ thống tự động điều chỉnh trình tự bảo dưỡng, chính phủ ký quyết định, người nộp thuế trả tiền. Liêu Hành nói, kỹ thuật đúng là một thứ đáng sợ. Trương Anh Hào nói, nói cách khác, tôi muốn đi chỗ nào cũng được. Diệp Phi Ly hứng thú nói. Hèn chi bọn họ muốn bắt ngài lại khó khăn như vậy. Cố Thanh Sơn cũng khen ông ta. Vậy thì... Trương Anh Hào nói không cần Diệp Phi Ly tự mình ra tay đâu. Tìm đại một sát thủ dưới chúng tôi là có thể có xử lý lão già kia rồi. Không được. Cố Thanh Sơn nói vẫn nên để Diệp Phi Ly đi. Vì sao? Cố Thanh Sơn nói trò chơi người bất tử đã tạo ra một tấm gương bất tử trước mặt nhân loại, còn chúng ta phải tạo ra một tử thần. Hắn vẫy tay, dưới đất dâng lên một bộ chiến giáp rắn chắc cao 5 thước. Là mẫu thực nghiệm đầu tiên của thiên thần rực lửa, còn sản phẩm cuối cùng thì đã đưa cho Tô Tuyết Nhi. Bộ chiến giáp phiên bản đầu tiên này có hệ thống vũ khí quá mức mạnh mẽ, nên mới bị Cố Thanh Sơn niêm phong cất trong kho ở đây. Hắn vuốt ve vỏ ngoài rắn chắc lạnh như băng của chiến giáp, nói được bất tử có thể khiến mọi người rơi vào điên cuồng, như vậy thì sợ hãi cái chết sẽ khiến họ trở nên bình tĩnh hơn. Cơ thể của hắn bị che khuất dưới cái bóng của chiến giáp rắn chắc khổng lồ, giọng nói trầm thấp bình thản. Ý cậu là... Liêu Hành nhìn hắn, lần đầu tiên toát lên vẻ tán thưởng thật sự. Đúng vậy, tôi muốn toàn bộ con người trên thế giới đều nhìn thấy tham gia trò chơi người bất tử, còn giơ đao chém giết đồng loại để được bất tử thì không thể sống tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Nữ thần công chính cô phụ trách hợp tác với Liêu tiên sinh cung cấp tọa độ cho bước nhảy siêu tốc. Mở ngoặc tròn được, đóng ngoặc tròn. Ngoài ra cô và tôi cùng làm thứ này. Mở ngoặc tròn xin hỏi ngài, ngài muốn làm gì? Đóng ngoặc tròn. Tháo gỡ hệ thống vũ khí của chiến giáp nguyên mẫu, chúng ta cần phải sắp xếp lại trang bị một lần nữa. Mở ngoặc tròn vì sao lại phải làm lần nữa? Đóng ngoặc tròn. Tôi muốn đưa cho Diệp Phi Ly một bộ chiến giáp cơ động đặc biệt để che chắn cơ thể, có sẵn lực phản kích phòng ngự nhất định. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ra hiệu cho Diệp Phi Ly tiến lên phía trước. Làm cho tôi một bộ chiến giáp cơ động sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Diệp Phi Ly chần chừ, trên mặt toát lên vẻ khẩn trương hiếm thấy. Một luồng ánh sáng xuất hiện từ không trung quét từ đầu đến chân hắn. Mở ngoặc tròn mô hình cơ thể người đã hoàn tất. đóng ngoặc tròn nữ thần công chính nói. Hãy chú ý đến hai cánh sau lưng của cậu ấy. Cố Thanh Sơn nhắc nhở. Mở ngoặc tròn xin lỗi, chúng ta làm lại lần nữa, mời ngài Diệp Phi Ly mở rộng hai cánh của ngài. Đóng ngoặc tròn. Diệp Phi Ly ngoan ngoãn sang hai cánh đầy gai xương ra, vội vã truy hỏi anh đang nói đến chiến. Giáp cơ đồng thật sự đấy phải không? Lại có một luồng sáng quét qua người Diệp Phi Ly. Mở ngoặc tròn số liệu cơ thể Diệp Phi Ly đã được lưu lại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hạng mục chiến giáp cơ đồng thành lập, dựa vào kỹ thuật cấu tạo sinh mệnh làm trung tâm, chuẩn bị bắt đầu phát triển nghiên cứu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 10 ngày Cố Thanh Sơn đặt tên, đồng thời thiết lập mô hình của chiến giáp. Đóng ngoặc tròn. Mô hình chiến giáp dựa trên cơ sở mẫu đầu tiên của thiên thần rực lửa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói bây giờ làm chiến giáp là vì giết chóc, vậy đặt tên là sát thần đi. Mở ngoặc tròn file đã được tạo, 10 ngày tiến hành bước tiếp theo. Đóng ngoặc tròn. Một màn hình rất lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn mô hình, các phép tính, công thức trước mặt, bắt đầu nghiêm túc thiết kế từ đầu. Đồng thời trước mặt Liêu Hành cũng có một màn hình cỡ nhỏ. Ông ta đang hết sức tập trung làm việc trên màn hình, đánh thức hệ thống bước nhảy siêu tốc đã yên lặng 30 năm. Mấy đứa con yêu dấu của ta, các con nên tỉnh lại rồi. Ông ta lẩm bẩm trong miệng. Diệp Phi Ly đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không rời mắt. Trương Anh Hào tò mò hỏi này, cậu nhìn cái đống này mà hiểu à? Không, tôi không hiểu. Vậy sao cậu còn xem? Anh thì biết cái gì, đây chính là chiến giáp cơ động của riêng tôi đấy. Trên mặt Diệp Phi Ly có một sự cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Trương Anh Hào buông thõng hai tay, nói được rồi, tôi hiểu cảm giác này mà. Chiến giáp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 204 chiến giáp. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hiệu suất của Cố Thanh Sơn vô cùng cao. Đây là kỹ thuật mạnh nhất trong 10 năm cuối cùng ở tận thế, trải qua rất nhiều thử nghiệm, cuối cùng được đánh giá là tác phẩm hoàn thiện đáng tin nhất. Mô hình nguyên bản đã biến mất, một chiến giáp cơ động mới tinh cao không quá 2 mét yên lặng đứng trước mặt mọi người. Cái này hình như không giống với chiến giáp cơ động trong tưởng tượng của tôi lắm. Diệp Phi Ly khoanh hai tay, nói với giọng không mấy chắc chắn. Đương nhiên là không giống rồi. Cố Thanh Sơn nói công dụng của nó cũng không giống với chiến giáp cơ động truyền thống. Không giống chỗ nào, Liêu Hành cũng dừng công việc trên tay chạy tới quan sát. Cố Thanh Sơn không đáp lại mà chỉ nói nữ thần công chính chuẩn bị sẵn sàng cho Diệp Phi Ly bắt đầu mặc trang bị. Mở ngoặc tròn. Vâng. Đóng ngoặc tròn. Tiếng máy móc lách cách vang lên. Các bộ phận của chiến giáp cơ động tách ra biến mất dưới sàn, rồi lại xuất hiện từ dưới chân Diệp Phi Ly. Chiến giáp phân ra thành mười mấy bộ phận, từ dưới chân Diệp Phi Ly bắt đầu hợp lại, bọc quanh chân hắn rồi dần dần tiến lên cho đến khi trang bị xong mũ giáp. Bộ chiến giáp này thoạt nhìn không cao lớn oai vệ, cũng không có hệ thống vũ khí làm người khác phải liếc mắt. Khi nhìn thoáng qua, nó đem đến cảm giác như mấy bộ giáp hộ thân thời kỳ vũ khí lạnh ở cổ đại. Đây là một bộ chiến giáp bó sát. Cố Thanh Sơn nói có thể che giấu thân phận của cậu, để người khác không nhận ra cậu. Hắn nhìn Diệp Phi Ly bổ sung thêm, cậu yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ để cậu có một cuộc sống giống người bình thường, một cuộc sống dưới ánh mặt trời. Tôi sẽ nhớ kỹ lời hứa của anh. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn nói được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành thay đổi hệ thống vũ khí phụ trợ. Mở ngoặc tròn. Vâng. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính nói. Phía trên mũ chiến giáp bỗng xuất hiện một màn hình cỡ nhỏ, lặng lẽ trôi nổi trước mặt Diệp Phi Ly. Tiếng của nữ thần công chính vang lên, mở ngoặc tròn mời Diệp Phi Ly lựa chọn vũ khí chiến đấu. Đóng ngoặc tròn. Nhưng hắn ta chỉ ngỡ ngàng nhìn màn hình, sững sờ đứng im như tượng. Trương Anh Hào đến gần nhìn thoáng qua kêu lên sợ hãi, trời ạ, sao có thể làm được điều này? Có đồ chơi tốt à? Liêu Hành bước đến, đưa mắt nhìn lướt qua màn hình trước mặt. Sau đó ông ta lại quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn, vẻ mặt có chút không chắc chắn. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hóa ra là thật. Liêu Hành lập tức thở dài nói cậu chắc chắn làm chiến giáp này chỉ vì muốn giúp cậu ta che giấu khuôn mặt thật ư. Tiếng của nữ thần công chính vang lên trong mũ giáp của Diệp Phi Ly. Mở ngoặc tròn phi thuyền Minh Quang và Hùng Vũ của Trạm Tinh Không cùng đội chiến hạm vũ trụ của Liên bang đều đã đến đủ, đang chuẩn bị sẵn sàng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mời người điều khiển chiến giáp Diệp Phi Ly lựa chọn vũ khí thích hợp, tiến hành tấn công kẻ địch. Đóng ngoặc tròn. Diệp Phi Ly chỉ vào màn hình, nhìn Cố Thanh Sơn rồi nói đây là trò chơi hay là sự thật thế? Cố Thanh Sơn nói đương nhiên là thật, chiến giáp do nữ thần công chính phụ trách, còn hệ thống vũ khí là hai chiến hạm của Trạm Tinh Không và một đội chiến hạm vũ trụ. Cậu muốn sử dụng vũ khí gì để tấn công mục tiêu, cứ trực tiếp nhấn chọn, hoặc cũng có thể chọn bằng giọng nói. Dù là cách nào thì đều có thể khởi động hệ thống vũ khí của Trạm Tinh Không và hạm đội. Đương nhiên, nếu xét thấy phạm vi tấn công vượt quá mức cho phép thì nữ thần công chính sẽ sắp xếp, cậu chỉ cần phụ trách việc chỉ định mục tiêu và phương thức tấn công. Diệp Phi Ly nói như vậy thì một mình tôi cũng có thể phát động một cuộc chiến tranh ư? Không sai, chỉ cần một mình cậu là đã có thể phát động một cuộc chiến tranh, thậm chí là hủy diệt hơn nửa thế giới. Cố Thanh Sơn trêu chọc nói. Nói là nói như thế, nhưng chắc chắn nữ thần công chính sẽ cân nhắc suy xét, chứ không hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Diệp Phi Ly. Nhưng Diệp Phi Ly tin. Gương mặt hắn ta đỏ bừng, toàn thân hăng hái. Còn gì nữa không, hắn ta hỏi. Bộ chiến giáp này rất nhẹ, được chế tạo từ loại hợp kim mới nhất hiện nay, sẽ không ảnh hưởng đến hành động của cậu. Ngoài ra mức độ kiên cố của nó cũng đứng đầu thế giới, lực phòng ngự rất đáng sợ. Với thiết kế tối ưu của khí động lực học, khi cậu bay trên không, nó sẽ tính toán những thông số kỹ thuật liên quan, khi cần sẽ tự động tăng nhanh tốc độ bay của cậu. Nó được trang bị hệ thống Internet tự động kết nối của liên bang, thành quả của văn minh nhân loại này chắc cậu cũng đã biết. Nó có thể kết nối mọi thứ trên trái đất này, trên chiến trường có gì không biết hay thắc mắc, nó luôn sẵn sàng giải đáp cho cậu. Ốm tiêm kích hoạt gen khẩn cấp cũng được trang bị trên chiến giáp. Khi cậu bị thương nặng, nó sẽ tự động tiến hành tiêm bảo đảm tính mạng của cậu trong vòng 30 phút. Hệ thống động lực tăng áp được lắp đặt theo công nghệ nano tự động, thứ công nghệ này còn đang trong quá trình nghiên cứu. Dễ hư hỏng cho nên có 3 bộ phận động lực dự phòng sẵn sàng đợi lệnh. Về phần vũ khí lạnh, chỉ cần cậu nói ra yêu cầu thì chiến giáp cũng có thể cung cấp cho cậu sử dụng. Bên cạnh đó, chiến giáp còn được cài đặt hệ thống người bảo vệ tinh cầu trạng thái sơ khai, luôn sẵn sàng đánh giá phương pháp và chất lượng chiến đấu của cậu, đồng thời đưa ra ý kiến cải tiến. Thời gian khá gấp, trước mắt chỉ bấy nhiêu đây thôi. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu sau rồi cải tiến thêm vậy. Sau khi kể ra một loạt những đặc điểm trên, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên mới biết 3 người kia đều đã choáng váng. Được rồi. Hắn vỗ tay, chúng ta phải làm việc thôi. Bấy giờ, 3 người này mới tỉnh lại. Cậu sẽ hủy diệt thế giới ư? Trương Anh Hào hỏi Diệp Phi Ly. Mặc bộ chiến giáp này vào, thật sự tôi cũng khá muốn thử đấy. Diệp Phi Ly ăn ngay nói thật. Liêu Hành thở dài rồi nói không thể không thừa nhận, tôi có chút không theo kịp thời đại rồi. Được rồi, trận chiến đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Nghe vậy, mấy người họ mới ổn định lại tinh thần. Trận chiến đầu tiên, chúng ta phải làm thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn nói rất đơn giản, xử lý lão ta trước mặt tất cả mọi người trên toàn thế giới. tôi có thể dùng vũ khí được không? Diệp Phi Ly có chút không yên tâm nói. Không được, lần đầu tiên phải khiến mọi người khắc sâu ấn tượng. Cậu phải chiến đấu tay không? Cố Thanh Sơn nói hơn nữa, hiện tại hệ thống vũ khí có một vấn đề. Hắn nâng màn hình sáng lên, hai tay lướt thật nhanh. Vấn đề gì? Liêu Hành hỏi. Vũ khí nóng chỉ có thể sử dụng trong lãnh thổ liên bang, nếu xuất hiện trên không phận của quốc gia khác sẽ bị hệ thống giám sát của họ phát hiện. Cố Thanh Sơn nói. Điều đó là chắc chắn, vậy cậu định làm thế nào? Liêu Hành cảm thấy hứng thú hỏi. Trong lãnh thổ liên bang, chúng ta có thể dùng vũ khí nóng, nữ thần công chính sẽ phụ trách phần công việc cuối cùng. Còn lúc ở trong lãnh thổ của quốc gia khác, chúng ta sẽ để nữ thần công chính bắt đầu nắm giữ quyền hạn từng chút một. Cố Thanh Sơn nói. Điều này rất khó, cậu thật sự muốn tiến vào trung tâm xử lý của các quốc gia khác ư? Liêu Hành nói. Chú Hề Tử Thần. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 205 chú Hề Tử Thần. Cố Thanh Sơn im lặng một lát rồi nói nữ thần công chính là trung tâm siêu việt của thời đại văn minh, nữ thần tự mình ra tay thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng việc này vi phạm pháp luật của các quốc gia, nữ thần công chính cũng sẽ không điên theo chúng ta đâu. Liêu Hành nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía không trung khẽ hỏi cô thấy chuyện này thế nào? Mở ngoặc tròn tôi luôn bước cùng ngài thưa ngài. Đóng ngoặc tròn. Giọng nữ nghiêm túc vang lên, vang vọng khắp phi thuyền thần điện trạm tinh không. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi. Cố Thanh Sơn dừng lại, nhìn sang ba người kia, chỉ thấy bọn họ đã trố mắt nhìn hắn, giống như đang nhìn thấy một giống loài hải thú mới vậy. Gặp rủi rồi kỳ lạ, cho dù cậu đã hắc nữ thần công chính, nhưng nữ thần cũng không thể thử nghiệm việc khống chế các trung tâm xử lý của quốc gia khác được. Đây là lập trình sẵn có, chẳng lẽ cậu đã bóp méo phép tính cốt lõi của nữ thần công chính ư? Liêu Hành nói rất nhanh. Ngay cả thiên tài như Liêu Hành cũng thật sự không nghĩ ra được đáp án của cái chuyện không tưởng kia. Đây là vấn đề kỹ thuật, có nói ra thì bọn họ cũng không hiểu, mà ông thì lại càng không nên biết, cho nên tôi sẽ không giải thích đâu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lại nhìn một lượt qua ba người đối địch với trò chơi người bất tử, bây giờ bắt đầu. Diệp Phi Ly tiếp theo cậu nên lên sân khấu rồi. Sao tôi lại cảm thấy bản thân mình giống một siêu anh hùng vậy? Diệp Phi Ly nhìn bộ chiến giáp rắn chắc trên người mình, mở miệng nói một câu đùa hiếm thấy. Trương Anh Hào cũng cười nói không phải cậu luôn mong chờ thời khắc khiêu chiến một thử thách mới à? Diệp Phi Ly nghe xong, nghiêm túc nói đối với ngoại hình chiến giáp của tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Cậu nói đi. Cố Thanh Sơn nói. Mũ giáp của tôi trông bình thường quá. Diệp Phi Ly chỉ vào mũ giáp của mình rồi nói. Ba người kia cùng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mũ sắt trên chiến giáp đúng là kiểu mẫu bình thường như bao bộ chiến giáp khác. Thật xin lỗi, thời gian quá gấp. Tôi chỉ chú ý đến công dụng của thiết kế chứ không chú ý đến vẻ ngoài. Vậy theo ý cậu thì nên sửa thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh muốn người ta sợ hãi, phải không? Diệp Phi Ly hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Thay đổi diện mạo mũ giáp, làm tốt thì sẽ khiến càng nhiều người chỉ nhìn vào đã tự dưng thấy sợ hãi. Diệp Phi Ly nói. Cậu muốn tạo thành hình gì? Đầu lâu tử thần mãnh thú hay là ác ma? Liêu Hành chen ngang. Không, cứ dùng hình tượng mặt hề là được. Gần đây có lưu hành một loại mặt cười của chú hề, chúng ta hãy dùng khuôn mặt ấy của nó. Diệp Phi Ly nói. Liêu Hành không hiểu nổi, không phải muốn làm người ta sợ hãi sao? Mặt hề thì có ích gì? Mấy loại đầu lâu gì đó, nhìn nhiều cũng nhàm. Diệp Phi Ly tiếp tục nói, nhưng mà để người xem thấy một thứ giống người nhưng không phải là người thì mới có thể khiến họ thật sự sợ hãi từ trong lòng. Cậu thảo nghề thật đấy. Trương Anh Hào vỗ tay. Không thể nào, tôi không cảm thấy vậy. Liêu Hành không hiểu. Diệp Phi Ly thản nhiên nói 2 giờ đêm, ông đốt một ngọn nến đến khu vui chơi đứng nhìn chú Hề một lát rồi sẽ hiểu thôi. Trương Anh Hào nói không sai, cứ thử một mình nhìn chằm chằm hình nộm chú Hề ấy đi, ông sẽ tự nhận ra điểm đáng sợ của nó. Diệp Phi Ly nói đó cũng là lý do mà mọi người đều đặt chú Hề ở nơi náo nhiệt đông người, chứ không ai đặt nó ở một nơi yên tĩnh vắng lặng cả. Liêu Hành thử tưởng tượng ra cảnh đó. Một ngõ nhỏ vắng vẻ, bốn phía không người, bản thân bất ngờ nhìn thấy một con rối mặt Hề mang nụ cười rủ rì trên mặt. Nó cứ yên lặng nhìn ông, không nói một lời. Bỗng nhiên, Liêu Hành cảm thấy lạnh người. Chúng ta thử xem. Cố Thanh Sơn nhấn lên màn hình, nói. Chỉ chốc lát sau, một cái mũ giáp mới đã được chế tạo xong. Đôi mắt của mũ giáp trống không, khuôn mặt dài ra, cái mũi nhọn như mỏ chim trên miệng lại mang theo nụ cười tươi cứng ngắc. Nhìn nó giống như đang lấy lòng ai đó nhưng lại giống như không muốn lấy lòng, chỉ khoác lên mặt một biểu cảm đông cứng mà thôi. Lúc Liêu Hành vừa liếc mắt nhìn cũng không thấy gì ghê gớm lắm, nhưng sau một lúc thì trong lòng ông lại bất ngờ có một cảm giác rùa quái từ từ lan tỏa. Gặp rùa rồi, may mà trước giờ tôi không chú ý đến mấy thứ này. Ông ta lầm bầm nói. Khá lắm, tôi rất thích, tôi định sẽ gọi nó là chú Hề tử thần. Diệp Phi Ly nhìn chằm chằm vào mũ giáp hình mặt Hề, liếm môi nói. Được rồi, lên đường đi. Cố Thanh Sơn đóng màn hình, nhìn Diệp Phi Ly nói. Xử lý lão phải không? Diệp Phi Ly xác nhận lần cuối cùng. Phải, xử lý trực tiếp, tiện thể uy hiếp nhân loại một chút. Cố Thanh Sơn gật đầu, hờ hững nói. Thời gian cũng chưa qua bao lâu. Thánh quốc. Đế quốc Phục Hy. Liên chấm thang tự do. Những lãnh đạo cấp cao của mỗi một quốc gia đang thảo luận quyết liệt về sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra đêm qua. Mọi người ai nấy đều hăng hái tranh luận hòng che giấu sự khủng hoảng trong lòng mình. Hải thú xuất hiện và đổ bộ còn có thể nói là do đột biến gen. Rùa ăn thịt người và rùa giết người thì có thể giải thích là virus tiến hóa. Nhưng chuyện tối hôm qua đã vượt xa khả năng hiểu biết của con người, cho dù có muốn lừa gạt dân chúng bình thường, cũng không có cách nào giải thích chuyện này bằng khoa học. Niềm tin của không ít người sụp đổ sau một đêm, càng có nhiều người đặt tay lên ngực tự hỏi, đương đầu với tận thế, cuối cùng phải làm sao để sống sót. Bất tử. Đây chính là bất tử đó, nếu thực sự có trận tiếp theo, mình có nên tham gia hay không? Rất nhiều người im lặng thầm đặt ra câu hỏi cho mình. Mà đáp án thì lại rất rõ ràng. Ngay lúc đó, ở mỗi một quốc gia trên khắp trái đất, bất cứ thiết bị nào có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh đều tự động phát sáng. Màn hình tự động nâng lên giữa không trung, một bóng dáng trước giờ chưa từng gặp qua, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người ở thế giới này. Hắn ta mặc một bộ chiến giáp đen nhánh. Sau lưng có một đôi cánh chim màu đen thật dài. Trên đầu của hắn ta là một cái mũ vừa cao vừa nhọn, mang theo bộ mặt cười cứng ngắc của con rối. Quang não cá nhân của mọi người tự động mở ra, còn tự đưa hình ảnh lên, đây quả là một chuyện rất ly kỳ trong thời đại hiện nay, chưa kể trên hình ảnh là một kẻ kỳ quái như thế. Nếu đôi cánh sau lưng hắn ta không phải là màu đen, thì thoạt nhìn hắn rất giống với thiên sứ trong thần thoại cổ đại. Nhưng nụ cười trên mũ giáp kia lại cứng ngắc giống như rối gỗ, trên tay hắn ta còn đang túm lấy một người, tất cả những việc kỳ lạ này khiến người khác không thể thốt nên lời. Kẻ bị hắn ta túm đang không ngừng giãy giụa. Mà kẻ đó... không ai khác chính là người vừa rời khỏi trò chơi người bất tử không bao lâu, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng Âu Dương Phi Vũ. Chính phủ các nước và các thế lực lớn còn chưa tìm ra lão, thế mà bây giờ lão lại bị một con quái vật bắt trước rồi. Giáo Hoàng. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 206 Giáo Hoàng. Giờ phút này, tuy mọi người khiếp sợ, nhưng đã có trò chơi người bất tử làm bước đệm, tốt xấu gì thì về mặt tâm lý vẫn có thể tiếp nhận được. Cả thế giới đều ngừng thở, chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Một giọng nói đè nén truyền ra từ phía sau lớp mặt nạ tươi cười kia. Chào mọi người, tôi là người phục vụ trung thành của các vị, là người thu gặt sinh mệnh của các vị, là ngọn nguồn của mọi sợ hãi trong lòng các vị. Mọi người có thể gọi tôi là chú hề tử thần. Bây giờ, tôi bắt đầu phán xét. Âu Dương Phi Vũ, phạm tội giết người hàng loạt, vượt ngục trong trò chơi người bất tử đã sát hại mất ngàn người vô tội. Tội này không thể tha, phán án tử, lập tức thi hành. Chú hề tử thần nói xong trên tay xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ như máu trong chốc lát đã bao phủ Âu Dương Phi Vũ. Âu Dương Phi Vũ liều mạng giãy giụa nhưng không làm được gì. Tia máu kia giống như chất ăn mòn cực mạnh khiến lão giãy giụa trong đau đớn, rồi từ từ hóa thành một đám xương trắng với tốc độ vô cùng chậm. Tuy lão đã chết, nhưng bộ xương trắng hếu kia vẫn há miệng lớn như cũ, giống như phát ra tiếng kêu rên không thành lời. Nhìn lại người mặc chiến giáp màu đen, nụ cười lấy lòng trên mũ giáp vẫn cứng ngắc như thế. Hình ảnh này cực kỳ đáng sợ, cực kỳ khủng bố, không thể dùng bất cứ từ gì để diễn tả được. Nó đã để lại một bóng ma khó phai mờ trong tâm trí của tất cả những người chứng kiến. Chú hề tử thần giơ đống xương trắng lên, lắc lư giống như đang khoe khoang, mở miệng lên tiếng lần nữa. Các quý bà, các quý ngài, xin hãy nhớ cho kỹ, người tham gia trò chơi người bất tử chỉ có một kết cục, đó là... Chú hề tử thần phấn khởi cất cao giọng, dùng ngữ điệu kích động và vui sướng của mình bật ra hai chữ. Bỏ mạng. Chú hề tử thần nói xong bỗng nhiên cầm lấy bộ xương bay lên trời cao, rồi dần dần biến mất trong tầng mây. Tận đến khi bóng dáng của hắn ta biến mất, tất cả quang não và máy truyền tin trên thế giới mới đồng loạt tắt đi. Cùng với đó là một sự yên lặng bao trùm khắp tinh cầu. Từ xưa đến nay, những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp thường hay động một tí là phát động những cuộc chiến khiến hàng trăm, thậm chí hàng triệu người chết để đạt được các loại lợi ích. Chuyện này đã trở thành chuyện quen thuộc trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc của nhân loại. Còn lần này thứ họ đối mặt là sự cám dỗ của việc trường sinh bất tử. Nếu như những kẻ độc tài trong lịch sử kia có thể leo ra khỏi mộ, bọn họ sẽ làm thế nào? Đối với họ mà nói, sống chết của mười mấy nghìn người có là gì? Những chức nghiệp giả cường đại cũng vậy. Cho dù thế giới này có chết đi hơn triệu người, thậm chí là mấy chục triệu người, chỉ cần mình có thể sống bất tử thì chẳng là gì cả. Mỗi ngày đều có người chết đi, mặt trời vẫn mọc như thường. Nhưng nếu tranh đoạt đến cuối cùng, nhận được viên đan trường sinh nhưng lại bị thằng hề dù gì đó giết chết bằng phương thức kinh khủng đến vậy, thế thì tất cả những tranh đoạt đó còn có ý nghĩa gì? Trò chơi người bất tử đã kích thích khát vọng mãnh liệt của con người đối với bất tử. Chú hề tử thần đã dập tắt khát vọng này. Mọi người dần dần tỉnh táo lại. 10 phút sau khi chú hề tử thần biến mất, ảnh hưởng của việc này mới dần dần bộc phát. Sự xuất hiện của chú hề tử thần gây ra một cuộc chấn động không hề kém cạnh gì so với trò chơi người bất tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Vì nó đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của con người, gây xung đột tới trật tự xã hội bình thường của con người. Ngay cả loại máy móc lạnh lùng không chút tình cảm như quang não cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ta. Mà đây không phải chỉ là một quang não nào đó, mà là quang não của toàn thế giới. Quang não là máy móc lạnh lùng, sẽ không bị mê hoặc bởi bất kỳ thuật pháp nào, vậy mà chú hề tử thần lại làm được. Vậy, hắn ta còn có thể thao túng được gì nữa? Vũ khí chiến tranh. Nếu cứ thuận theo dòng suy nghĩ này để nghĩ tiếp thì ai cũng sẽ phát hiện đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Tất cả các nước đều loạn cả lên. Hoàng cung Thánh Quốc. Hai thị vệ cung đình và hai giáo sĩ nhanh chóng vào trong. Quốc vương Thánh Quốc, giáo hoàng thánh giáo cùng với toàn bộ đám văn võ đại thần đều nhìn sang. Bẩm báo, nói, không có phát hiện bất kỳ dấu vết bị người ta thao túng nào, các quốc gia khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Thật sự không phải là hành vi của con người sao, nó cứ thế khống chế quang não của tất cả mọi người à? Giáo hoàng nhẹ giọng hỏi. Không ai có thể đồng thời thao túng toàn bộ quang não trên thế giới. Trên đời này không ai có thể làm đến bước này. Đại thần phòng vệ nói. Các quốc gia khác thì sao? Giáo hoàng hỏi. Hoàng đế của đế quốc Phục Hy đã đập bể món đồ sứ yêu thích, hạ lệnh điều tra rõ, nhưng tất cả mọi người đều bó tay. Tổng thống và đại diện cửu phủ của Liên Chấm Thang Tự Do cũng đang họp lại với nhau. Bọn họ rất hiếm khi gác hiềm khích sang một bên để tập hợp như vậy, nhưng theo tình hình chúng ta được biết thì họ cũng không thảo luận ra được gì. Vậy trò chơi người bất tử trước kia thì sao? Tình hình cũng giống như vậy. Không thấy có để lại bất kỳ dấu vết nào. Quán quân của trò chơi người bất tử bị chú hề tử thần xử lý bằng một cách thức mà chúng ta không thể nào hiểu được, nhưng không ai tìm thấy được bọn chúng. Giáo hoàng im lặng một lát, đột nhiên hỏi, đã tìm ra cách điều chế thuốc thiên tuyển thức tỉnh chưa? Vẫn chỉ tìm được một nửa. Giáo hoàng thất vọng lắc đầu đi thẳng rời khỏi phòng nghị sự, ra khỏi hoàng cung trước mặt mọi người. Bà ta hành động khác thường như vậy khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không có ai dám chỉ trích bà thất lễ. Giáo hoàng không thèm để ý đến bất kỳ ai, một mình lên xe ngựa, mặc cho 10 con ngựa trắng kéo chiếc xe băng qua quảng trường lớn có đài phun nước phía trước hoàng cung, chạy nhanh về phía giáo đường ở hướng đông. Trong xe ngựa, giáo hoàng nhìn chằm chằm cảnh vật lao vun vút ngoài cửa sổ, không hề mở miệng. Cho đến khi xe ngựa dừng trước cửa giáo đường, bà mới thầm thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, quá nhanh. Ngay cả tinh cầu này cũng không an toàn sao? Phi thuyền thần điện. Một cây huyền trượng màu đỏ bị vứt xuống đất, phát ra một âm thanh trầm nặng. Đây là đồ tốt. Trương Anh Hào nhặt quyền trưởng lên thử nắm chặt trong tay. Vậy thì giấu đi trước đã, giờ cả thế giới đều đã nhìn thấy món đồ chơi này rồi. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn, chất liệu của quyền trưởng này không giống với tất cả các loại vật chất mà tôi biết, tôi cần nắm được tư liệu thông tin của nó. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Lấy đi. Trương Anh Hào nói rồi đặt lại quyền trưởng xuống đất. Một cánh tay máy vươn ra, nắm chặt lấy quyền trượng rồi chui vào lòng đất. Mở ngoặc tròn, thưa ngài, chuyện lần này tôi đã vi phạm tổng cộng 15 quy định mà nhân loại đã thiết lập cho tôi. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Nhưng hành động của cô đã hù dọa được nhân loại, khiến họ không dám lấy thân mình ra thử nữa. Cố Thanh Sơn không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng giải thích. Thi đấu khiêu chiến tinh anh, mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 207 thi đấu khiêu chiến tinh anh, mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vi phạm quy định là sai. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính đáp. Mở ngoặc tròn, đây là lần đầu tiên tôi làm hacker. Đóng ngoặc tròn. Nhưng cô đã cứu vớt được vô số sinh mệnh, cô bạn à, cô phải biết ứng biến linh hoạt chứ. Mở ngoặc tròn, ngài cảm thấy cách của mình đúng sao? Đóng ngoặc tròn. Đúng. Cố Thanh Sơn dừng lại, nghiêm túc nói, có một vài thời điểm chúng ta cần nói lý, nhưng khi ở tuyệt cảnh, súng và kiếm mới là đạo lý. Mở ngoặc tròn, tôi hiểu rồi. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Đến giúp tôi nào. Cố Thanh Sơn cười, hai tay nhanh chóng vẽ ra một bản thiết kế của một bộ phận. Hắn đang bận tiến hành mini hóa hệ thống người bảo vệ tinh cầu. Liêu Hành và hắn mỗi người một màn sáng, hai người không ngừng thiết kế và vẽ ra từng bộ phận của hệ thống. Mỗi khi họ hoàn thành một bản thiết kế, trên màn sáng sẽ lập tức làm mới, tuyên bố vấn đề và nhiệm vụ mới của họ. Hai người bận bịu túi bụi gần như không có cả thời gian ăn cơm. Trương Anh Hào vỗ vai Diệp Phi Ly, hỏi cảm giác thế nào. Diệp Phi Ly tiếc nuối nói sau khi phát ra tiếng nổ siêu thanh thì tốc độ phi hành quá nhanh, có rất nhiều công năng vẫn chưa kịp thí nghiệm. Cái giọng nói kia, hình như không phải của cậu. Nữ thần công chính nói đấy, đó là giọng nói khiến con người dễ nảy sinh sợ hãi nhất trong tính toán của cô ấy. Tốt, nữ thần có lý. Trương Anh Hào nói có điều chiêu cuối cùng của cậu, rốt cuộc là thứ gì vậy? Diệp Phi Ly nói khi ruộng giết người tiến hóa đến một mức độ nhất định sẽ tự động có một loại năng lực. Thật ra mới đầu tôi định bẻ đầu lão luôn cơ. Hắn ta đắc ý nói nhưng nghĩ lại, tôi thấy trong tất cả đám ruộng giết người cũng chỉ có mình tôi tiến hóa ra được loại năng lực này, hiệu quả còn kinh khủng hơn cả laser, nên tôi đã sử dụng. Trương Anh Hào hâm mộ nói không được. Tuy tôi không thể học kỹ năng phát ra xương máu của cậu, nhưng tôi phải bảo thằng nhãi này làm cho tôi một bộ chiến giáp. Quãng thời gian sau đó, Cố Thanh Sơn toàn lực tiến hành điều chỉnh khai thác trò chơi, còn Liêu Hành cũng thử mini hóa, hai người bận rộn quên trời đất. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly càng nói chuyện càng thân nhau, hai người đứng bên nhìn Cố Thanh Sơn làm việc một lúc thì cảm thấy rất nhàm chán. Mấy chuyện này, họ chẳng giúp được gì. Chỉ một lát sau, họ bảo nữ thần công chính đưa cho một màn sáng cùng chơi game online. Thời gian cứ thế trôi qua, lại một đêm nữa đến. Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Mở ngoặc tròn trò chơi người bất tử lần thứ hai chính thức khởi động. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói này không gần không xa. Giống như hôm qua, cứ như đang vang lên trong lòng mọi người, nhưng không còn đem đến kinh hãi như lần trước. Sau khi con người được chứng kiến trò chơi người bất tử và chú hề tử thần xuất hiện nối tiếp nhau, họ đã tương đối thích ứng với sự trở lại của chúng. Giọng nói già nua kia tiếp tục vang lên. Mở ngoặc tròn chào loài người của thế giới này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tận thế ập xuống, tai họa không ngừng, sinh mạng của bạn chỉ như con kiến giữa trận hồng thủy, nhỏ bé lại không thể tự chủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình không đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vật lộn trong chiến đấu tiến lên trong giết chóc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu như bạn muốn trở thành người bất tử, vậy thì khiêu chiến đi, một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ nhận được sinh mệnh vĩnh hằng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khiêu chiến sinh tồn tầng thứ hai bắt đầu nhận đăng ký. Đóng ngoặc tròn. Câu này vừa nói xong, trước mặt mỗi người trên thế giới đều xuất hiện một hàng chữ lớn giữa không trung. Mở ngoặc tròn bạn muốn đăng ký, trở thành người bất tử không có không đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn hàng chữ lớn trước mặt trực tiếp chọn không. Nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn tôi đây thưa ngài. Đóng ngoặc tròn. Hãy phát lại câu nói cuối cùng của chú hề tử thần trên phạm vi toàn thế giới lần nữa. Mở ngoặc tròn rõ. Đóng ngoặc tròn. 2 giây sau. Quang não của tất cả mọi người trên toàn thế giới lại một lần nữa tự khởi động chiếu ra một hình ảnh. Bộ dạng như cơn ác mộng của chú hề tử thần lại xuất hiện trước mặt họ. Các quý bà, các quý ông, xin hãy nhớ cho kỹ, người tham gia trò chơi người bất tử chỉ có một kết cục, đó là bỏ mạng. Chú hề nói xong, hình ảnh dừng lại chứ không biến mất. Trôi nổi trước mặt mọi người là những dòng chữ của trò chơi người bất tử, nhưng quang não bên cạnh họ lại sáng lên. Chú hề tử thần xuất hiện trên màn sáng, gương mặt mang biểu cảm kỳ dị lạnh băng như cười như không làm cho người ta thầm cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này tất cả mọi người bắt đầu do dự. Chọn trò chơi người bất tử, chiến thắng thì dĩ nhiên sẽ có được tuổi thọ vĩnh hằng. Nhưng sau khi ra ngoài sẽ chết trong tay chú hề tử thần. Mà chú hề tử thần kia lại có thể khống chế quang não của cả thế giới. Bàn về mức độ khó tin, chú hề chắc chắn không hề kém hơn trò chơi người bất tử. Quang não hiện nay đều do máy móc khống chế, máy móc không giống con người, sẽ không bị cảm giác làm mê hoặc. Hai tồn tại vô cùng dịu dị cùng nhau xuất hiện thật sự khiến người ta cảm thấy không chắc chắn trong lòng. Cho dù là có khát vọng với bất tử nhưng đối mặt với hai lựa chọn đều dịu dị và rất không chắc chắn này, ai nấy đều bắt đầu suy nghĩ cẩn thận để đưa ra lựa chọn. Ngay vào lúc này, không hề có điềm báo trước, trò chơi người bất tử đột nhiên đáp trả. Giọng nói già nua bắt đầu nói với giọng nghiêm túc. Mở ngoặc tròn chỉ là một con dẹp đáng ghét mà cũng muốn ngăn cản khát vọng của con người đối với bất tử. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không, chúng tôi không có phép tình trạng này xảy ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trò chơi người bất tử lần này, chúng ta sẽ chọn lựa tuyển thủ tinh anh dự thi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn từng đánh nhau, bạn từng thắng người khác, bạn là chức nghiệp giả. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn là người đứng trên đỉnh cao, là sự tồn tại mạnh nhất nhìn xuống quan sát nhân gian. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu bạn là người như vậy, vậy thì hãy tham gia trận thi đấu khiêu chiến tinh anh hôm nay. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúng tôi sẽ giúp bạn có được sinh mệnh bất tử. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thằng hề thì mãi mãi chỉ là thằng hề, đối mặt với người bất tử cường đại, nó chỉ có thể run lẩy bẩy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đừng do dự nữa, tới đây tham gia khiêu chiến đi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thân là cường giả, sinh mệnh bất tử nên thuộc về bạn. Đóng ngoặc tròn. Cái gì? Điều kiện dự thi lần này đã biến thành thế này rồi. Không ít chức nghiệp giả nhanh chóng suy xét. Một vài người lựa chọn tiếp tục quan sát, một số khác lựa chọn tham gia thi đấu khiêu chiến không chút do dự. Trong phi thuyền thần điện Trạm Tinh Không, Cố Thanh Sơn đứng sững sờ. Lạ thật, trước kia chưa từng có cuộc diện thế này. Hắn im lặng suy nghĩ. Trò chơi người bất tử thay đổi quy tắc dự thi, trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Có lẽ ở kiếp trước trò chơi này phát triển quá thuận lợi, vô số người đều rơi vào điên cuồng, cũng không hề có bất kỳ tình hình gì xảy ra khiến nó phải thay đổi. Còn ở kiếp này, nhân loại vừa mới tiếp xúc với trò chơi người bất tử thì lại bị chú hề tử thần dọa cho chấn kinh. Trò chơi người bất tử sợ không ăn được linh hồn nên đã thay đổi quy tắc, tiến hành sàng lọc ở mức độ nhất định với người tham gia. Sàng lọc như thế này sẽ chọn ra cường giả cực kỳ hung áp. Trương Anh Hào nói, xem ra lần này nó muốn tính sổ với chúng ta rồi. Liêu Hành cũng nói, thi đấu khiêu chiến tinh anh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 208 thi đấu khiêu chiến tinh anh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một lúc sau, giọng nói già nua kia lại vang lên lần nữa mở ngoặc tròn những người muốn trở thành dũng sĩ đã lựa chọn xong. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngẫu nhiên chọn ra người dự thi ở thế giới này, tổng cộng 7.634 người. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xem ra các chức nghiệp giả cường đại rất có hứng thú với bất tử. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói già nua có chút tiếc nuối, lại có chút hưng phấn. Điều tiếc nuối là, để đối phó với chú hề tử thần không thể không hạn chế điều kiện tham gia. Do đó số người đăng ký lần này rõ ràng đã giảm bớt. Còn điều khiến nó hưng phấn là, đây đều là những chức nghiệp giả cường đại chất lượng cao hơn trước rất nhiều. Dưới sự uy hiếp của chú hề tử thần mà vẫn còn nhiều người dự thi như vậy, không cần nói cũng có thể thấy sức hấp dẫn của bất tử. Các chức nghiệp giả cường đại tim đập mạnh. Bọn họ không quan tâm đến sống chết của người khác. Chỉ muốn nhận được sinh mệnh bất tử thôi. Giọng nói già nua nâng cao giọng. Mở ngoặc tròn sau khi chiến đấu kịch liệt, chúng ta sẽ chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chiến thắng sẽ nhận được sinh mệnh bất tử cùng với các phần thưởng phong phú khác. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tất cả những người xem vừa nhắm mắt là có thể đứng ngoài quan sát trận thi đấu khiêu chiến tinh anh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là những trận đấu đặc sắc đáng để chúng ta rửa mắt mong chờ. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn bây giờ thi đấu khiêu chiến tinh anh bắt đầu đóng ngoặc tròn. Trên võ đài thi đấu, thực lực của 7.634 người khiêu chiến đều không hề yếu, thậm chí vài người có thể so với Âu Dương Phi Vũ. Bọn họ cũng từng nhìn thấy chú hề tử thần ra tay, nhưng họ đều nghĩ rằng mình có thể sống sót rời đi dưới sự truy sát của đối phương. Thậm chí có người còn mạnh hơn chú hề tử thần. Là cường giả, trong đời họ đạt được quá nhiều thứ, thậm chí họ còn chẳng hào hứng với những thứ mà người khác khao khát, chỉ có sự mê hoặc của bất tử mới có thể khiến tim họ đập mạnh. Thế nhưng thi đấu khiêu chiến tinh anh này vẫn không có chức nghiệp giả đỉnh phong cấp võ thánh tham gia. Võ thánh ở nhân gian cực hiếm, thậm chí mỗi một chức nghiệp giả đỉnh phong đều là những tồn tại cực kỳ quen thuộc với tất cả mọi người. Bọn họ đều là đại nhân vật thật sự, họ cũng nghi hoặc trước trò chơi đột nhiên xuất hiện này cộng thêm chú hề tử thần quấy rối, cho nên bọn họ vẫn còn đang quan sát, không đích thân ra tay. Trên sân thi đấu, sàn nhà chậm rãi lật lên, từng đống vũ khí lạnh và chiến giáp xuất hiện trên mặt đất, các chức nghiệp giả bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Một lát sau, chém giết đã diễn ra ở khắp nơi. Trên phi thuyền thần điện, mọi người nhắm mắt lại cùng nhau quan sát trận chiến. Hình như đều rất mạnh. Trương Anh Hào nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có một cặp sinh đôi đều là võ tôn đỉnh phong gần tới cảnh giới võ thánh rồi. Diệp Phi Ly cau mày nói. Ba người khác cũng nhìn thử liền phát hiện ra họ. Hai anh em này phối hợp chặt chẽ, lúc giết người thủ đoạn tàn nhẫn, hiệu suất cao. Vô số thi thể chất đống dưới chân họ. Cấp độ tiến hóa của Diệp Phi Ly hiện tại tương đương với võ thánh, nhưng dù giết người trời sinh yếu hơn chức nghiệp giả một bậc, cho nên thực lực của hắn ta cũng chỉ ngang với cặp song sinh này. Nói cách khác, nếu cặp song sinh này thắng lợi thì với thực lực của Diệp Phi Ly không thể nào giết được đối phương. Khi có người giành được thắng lợi cuối cùng, trò chơi người bất tử chắc chắn sẽ biến người đó trở nên mạnh hơn. Cố Thanh Sơn phán đoán. Đây không phải đang dở trò à, quy tắc trò chơi cứ thế mà thay đổi à, Liêu Hành khó hiểu nói. Mọi người đều trầm mặc. Không có ai ngốc cả, trong lòng mọi người đều rõ. Một khi có chức nghiệp giả cường đại chiến thắng, cộng thêm trò chơi giúp chức nghiệp giả này mạnh lên, Diệp Phi Ly thậm chí sẽ bị đối phương đánh bại. Dù sao thời gian trưởng thành của hắn ta cũng còn quá ngắn. Đối mặt với sức chiến đấu đẳng cấp cao nhất thế giới này, giờ Diệp Phi Ly chưa cách nào đối địch lại được. Khi người thắng trở về thế giới hiện thực, chú hề tử thần sẽ không cách nào tạo ra uy hiếp được với quán quân, như vậy trò chơi người bất tử thắng rồi. Vô số chức nghiệp giả sẽ dấm lên chú hề tử thần tranh nhau chen lấn tham gia trò chơi người bất tử. Cố Thanh Sơn trầm tư một chút, nói với Diệp Phi Ly lần tiến hóa tiếp theo của cậu còn cách khoảng bao lâu. Diệp Phi Ly ngẫm nghĩ, nói giết xong tên ruột giết người ôn dịch kia, lại thêm Âu Dương Phi Vũ, tôi đoán phải giết thêm được một sinh vật ngang cấp với ruột giết người ôn dịch thì mới có thể tiến hóa. Giờ chúng ta xuất phát, đi giết vài ruộng giết người cường đại để cậu lập tức tiến hóa. Cố Thanh Sơn quyết định. Nữ thần công chính chọn ra vài ruộng giết người mạnh nhất đi. Mở ngoặc tròn đang chọn. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính trả lời. Vài giây sau, trên màn sáng xuất hiện hình ảnh tư liệu của hai ruộng giết người. Rất tốt, giờ chúng ta đi giết con này. Cố Thanh Sơn chỉ vào một núi thịt dựng nên từ thi thể, nói. Trên núi thây, rất nhiều con ruồi ăn thịt người màu đen đang vùi đầu ăn uống, một con ruồi giết người mập mạp đứng trên đỉnh núi thây, nhìn về phía xa, hưng phấn gào thét. Trước núi thây, một thành phố dần hiện ra hình dáng. Giờ tôi đi đây. Diệp Phi Ly nói. Tôi đi chung với cậu. Cố Thanh Sơn nói. Anh cũng đi à? U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người hiệu suất cao hơn. Chúng ta phải tranh giành thời gian với trò chơi kia. Dành thời gian. Đúng vậy, lần này người tham gia trò chơi người bất tử hầu như đều là chức nghiệp giả, tốc độ giết người của họ rất nhanh. Một chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ xé tầng mây bay về phía một thành phố. Mở ngoặc tròn mời ngài Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, mục tiêu đã sắp tới rồi. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Diệp Phi Ly đứng dậy, nói chúng ta làm gì đây? Cậu đối phó với con rượu giết người kia, tôi đi xử lý cái đám rượu ăn thịt người màu đen, sau đó chúng ta tụ họp lại. Cố Thanh Sơn nói. Thế này kể ra đúng là hơi giống chơi game. Diệp Phi Ly nói. Có thể coi là trò chơi sinh tử của trái đất này. Cố Thanh Sơn nói. Số lượng rượu ăn thịt người không ít đâu, anh đừng để chúng cắn, nếu không tôi không thể làm gì khác ngoài giết anh đâu. Diệp Phi Ly nói. Cậu là rượu giết người, có lẽ không sợ bị chúng cắn đâu nhỉ? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Một hai phát thì không sao, còn hơn nữa thì... Diệp Phi Ly bất chợt làm ra một động tác tay, chiến giáp cơ động tự động nâng lên từ dưới chân hắn ta, từng mảnh dán lên người hắn ta rồi nhanh chóng mặc xong. Chú hề tử thần lại xuất hiện. Một âm thanh quái dị từ sau mặt nạ thằng hề truyền tới, bọn chúng muốn cắn tôi cũng chẳng cắn được, nhưng anh thì đừng thể bị cắn chúng đấy. Lúc này cửa khoang đã mở ra, tốc độ phi hành của chiến hạm dần chậm lại. Không ngờ lại có người lo lắng mình biến thành dược. Cố Thanh Sơn vừa lẩm bẩm vừa bước từng bước đến cửa. Bỗng nhiên có một bộ chiến giáp cổ đại màu vàng nhạt xuất hiện từ trong hư không ở ngay sau lưng hắn. Bộ chiến giáp du kích tướng quân này bao gồm mặt nạ, giáp ngực, giáp vai, bao cổ tay, bao tay, dây lưng, bao đầu gối, giày chiến. Mỗi một bộ phận trông đều cực kỳ đơn giản, không có trang trí dư thừa gì, nhưng toàn thân lại được khắc những văn tự thâm ảo, lộ ra vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Tuy cả bộ chiến giáp đều màu vàng kim nhưng lại không hề có vẻ khoa trương mà lại lộ ra sự tang thương và uy nghiêm nhẹ nhẹ. Phối hợp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 209 phối hợp. Kim giáp vừa xuất hiện lại đột nhiên phân tán ra thành từng mảnh, mỗi một bộ phận đều như có linh tính, lần lượt bơi lượn quanh người Cố Thanh Sơn. Mỗi một bộ phận của bộ chiến giáp du kích tướng quân này đều đã được thần niệm của Cố Thanh Sơn luyện hóa, lúc sử dụng chỉ cần dùng thần niệm khống chế mặc vào là được, rất nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ trong giây lát cả bộ chiến giáp du kích tướng quân đã được mặc xong. Cố Thanh Sơn tùy tiện đưa tay chụp một cái giữa hư không, một thanh trường kiếm cổ xưa nằm gọn trong tay hắn. Hắn cầm kiếm, nói với Diệp Phi Ly, giờ cậu không cần phải đau đầu suy nghĩ chuyện nên giết tôi hay không rồi. Diệp Phi Ly nhìn nửa ngày trời, không thốt ra được một lời. Một lúc sau, hắn ta mới lẩm bẩm nói. Nếu chưa tới ngày tận thế thì chắc chắn anh sẽ được mấy cô bé trong câu lạc bộ cốt bai hoan nghênh. Mở ngoặc tròn, trận chiến sắp bắt đầu, chúc hai vị may mắn. Đóng ngoặc tròn, giọng nữ thần công chính vang lên. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đứng ở cửa khoang cùng nhìn ra ngoài. Lúc này, chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ đang trôi lơ lửng cách mặt đất tầm 2 mét. Phía đối diện cách họ vài trăm mét. Tòa núi thây kia chậm rãi xuất hiện. Tưởng xếp người mập mạp đang đứng trên đỉnh núi thây, nhìn chằm chằm vào chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ. Đột nhiên, nó quát lớn một tiếng, chỉ huy đám rượu ăn thịt người màu đen chạy về phía chiến hạm vũ trụ. Bên này, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly lập tức nhảy từ trên chiến hạm xuống. Hành động theo kế hoạch. Cố Thanh Sơn nói. Được. Diệp Phi Ly lên tiếng, đằng sau đột nhiên mọc ra đôi cánh đen, cả người hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng đến đỉnh núi thây. Cố Thanh Sơn bẻ bẻ cổ mình, đổi thành danh hiệu du kích tướng quân rồi nghênh đón mấy con rượu ăn thịt người màu đen đang bước nhanh tới. Rượu ăn thịt người có cơ thể màu đen, tức là đã phát triển đến giai đoạn trưởng thành, thực lực đạt đến cảnh giới võ tôn bình thường. tuy chúng không cách nào tiến hóa, nhưng ăn càng nhiều thịt người, dinh dưỡng càng tốt thì chúng cũng càng không ngừng mạnh lên. 4-5 con rượu ăn thịt người màu đen phát hiện ra Cố Thanh Sơn liền gào thét một trận chen nhau chạy tới. Ăn những thi thể mốc meo lâu ngày, nếu có thể đổi món được uống một ngụm máu tươi ấm nóng, lại ăn thêm một miếng nội tạng tươi, vậy thì ngày hôm nay sẽ trở nên tươi đẹp biết mấy. Hai bên còn cách nhau khoảng mấy mét, đám rượu ăn thịt người không kìm nén được, nhao nhao nhảy từ trên núi thây xuống, nhào về phía Cố Thanh Sơn. Loại tấn công ngu xuẩn này hoàn toàn dựa vào bản năng, Cố Thanh Sơn chẳng có hứng nhìn thêm lấy một cái. Cả người hắn mặc chiến giáp của du kích tướng quân, không hề sợ bất kỳ khả năng cắn xé cào cấu nào. Hắn đưa kiếm lên, chẳng thèm phòng ngự mà sải bước tiến lên như vũ bão. Trên đường hắn đi, địa kiếm tùy tiện xé không khí, phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt bén nhọn. Song phương lướt qua nhau. Cố Thanh Sơn vẩy đi máu đen trên thân kiếm, tiếp tục tiếp cận núi thây. Sau lưng hắn tất cả rượu ăn. Thịt người màu đen đều bị chém đứt tứ chi, chỉ còn lại phần thân rơi trên mặt đất. Hắn đang chừa lại phần kết liễu cho Diệp Phi Ly. Dù sao nếu hắn ta đích thân giết chúng thì hắn ta sẽ có thể tiến hóa nhanh hơn. Lúc này Diệp Phi Ly cần phải tiến hóa thật nhanh, bởi lát nữa hắn ta còn phải đi ứng đối với quán quân của trò chơi người bất tử kia. Chú hề tử thần tuyệt đối không thể thất bại, chuyện này liên quan đến lựa chọn tiếp theo của loài người, liên quan đến sự thắng bại giữa Cố Thanh Sơn và trò chơi. Cố Thanh Sơn đi đến núi thây, càng lúc càng có nhiều rượu ăn thịt người màu đen xuất hiện, chen chúc nhau lao về phía hắn. Hắn vận chuyển linh lực, thôi động kiếm quyết, địa kiếm lập tức tản mát ra từng lơ, u, o, o, nơ, gơ, kiếm khí như ẩn như hiện. Kiếm khí dần tán ra xung quanh hắn, chém đứt tứ chi của những tên rượu ăn thịt người màu đen đến gần, chỉ để lại cơ thể và đầu. Thế là một cảnh tượng vô cùng buồn cười xuất hiện. Vô số rượu ăn thịt người màu đen lao về phía Cố Thanh Sơn, nhưng chưa tới gần đã bị chặt đi tứ chi, cả cơ thể rơi xuống, men theo sườn núi thây chồng chất lăn xuống dưới. Từng tên trong bọn chúng lăn xuống, chồng chất lên nhau dưới núi thây, giống như từng khúc gỗ do thợ đốn củi chặt thành vậy. Điều khác biệt là, những khúc gỗ này vô cùng kinh khủng. Cố Thanh Sơn cứ thế ung dung nhàn nhã đi đến đỉnh núi thây. Lúc này, rượu ăn thịt người màu đen đã bị giết gần hết, chỉ còn lại vài con rượu ăn thịt người đi theo bên cạnh rượu giết người mập mạp, không ngừng công kích Diệp Phi Ly. Cố Thanh Sơn cầm kiếm đứng cạnh chăm chú quan sát trận chiến ấy. Rượu ăn thịt người không đáng sợ, mấu chốt là ở rượu giết người mập rất thú vị kia. Thịt trên người nó cực mềm, Diệp Phi Ly nhiều lần toàn lực công kích đều bị đánh ngược trở về. Hắn ta không chịu thua, bay lên cao rồi đột nhiên lao xuống, ấm ngọn lửa đỏ bằng máu trong tay lên bụng rượu giết người mập. Đối mặt với lực công kích to lớn này, toàn bộ cơ thể của rượu giết người mập co rút hết lại. Nó đang cật lực hóa giải lần công kích với uy lực mạnh mẽ này. Trong tiếng hét thảm đinh tai nhức óc, Diệp Phi Ly một lần nữa bị bắn ngược lên không trung. Rượu giết người mập cũng không chịu được. Lực tấn công mạnh mẽ còn đỡ, nhưng ngọn lửa máu kỳ dị kia thực sự đã làm tổn thương nó. Cố Thanh Sơn cầm địa kiếm, hời hợt quơ quơ, lại có thêm vài con rượu ăn thịt người bị hắn chém đứt tứ chi, như khúc gỗ tròn lăn từ đỉnh núi thây xuống dưới. Tôi đổi với cậu. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi thây nói. Vậy tôi làm gì? Diệp Phi Ly thở hổn hển nói. Ở đó... Cố Thanh Sơn chỉ mũi kiếm vào một góc của núi thây. Mấy trăm tên rượu ăn thịt người màu đen chồng chất lên nhau, không cách nào di chuyển được, chỉ có thể điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Ô mắt Diệp Phi Ly sáng rực. Thế thì anh làm cho gọn gàng vào, tôi đi hưởng thụ trước đây. Nói xong, hắn ta vỗ đôi cánh màu đen bay thẳng đi. Rượu giết người mập mạp giống lên giận dữ định đuổi theo. Nhưng bỗng nhiên có một thanh kiếm đưa ra, đập lên bụng nó. thanh kiếm nặng 60.000 cân kia trực tiếp đánh nó bay khỏi đỉnh núi thây. Cố Thanh Sơn đưa tay che trước trán, nhìn nó vẽ thành một đường cong đẹp đẽ rồi rơi xuống ở đằng xa, lẩm bẩm nói quả nhiên khả năng chịu đánh thật kinh người. Ầm một tiếng, tuyển giết người mập rơi từ trên cao xuống mặt đất, nện thành một cái hố sâu. Bị trúng một đòn nặng như vậy, lại thêm phản chấn của mặt đất, nó nằm đó nửa ngày trời cũng không phản ứng lại được. Ở bên kia, Diệp Phi Ly đang điên cuồng giết chóc đám rùa ăn thịt người màu đen. Những con quái vật này không thể động đậy, cũng không thể đánh chạy, mà vì chúng vừa mới bị thương thôi, nên cơ năng và sức chiến đấu của cơ thể vẫn duy trì ở một tiêu chuẩn nhất định. Bọn chúng đã biến thành bữa đại tiệc ngon lành đối với Diệp Phi Ly. Hai tay hắn ta hóa thành lưới dao thật dài, nhanh chóng cắt trên mặt đất. Chẳng biết từ lúc nào, một tầng xương máu mỏng đã bao phủ quanh người hắn ta. Giết chóc càng nhiều, màn xương máu sàng trở nên dày hơn, hóa thành vầng sáng máu giống như có thực thể. Mấy trăm con rùa ăn thịt người màu đen nhanh chóng bị Diệp Phi Ly giết sạch. Tiến hóa. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 210 tiến hóa. Cuối cùng, hắn ta dừng lại, nhẹ nhàng đứng lượng lơ bất động trên thi thể của đám rùa ăn thịt người màu đen. Một vầng sáng đỏ tươi bao phủ trên người hắn ta đang được hắn dùng sức hít vào, tất cả đều được hít vào trong mũi. Nhắm mắt lại, ngửa đầu trên mặt Diệp Phi Ly toát lên vẻ say mê. Xương sau lưng gã lại một lần nữa bung ra, từ từ kéo dài ra hai bên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông càng thêm dữ tợn đáng sợ. Những tia sáng đỏ tươi bám trên gai xương giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Không đủ. Vẫn còn cần. Diệp Phi Ly mở hai mắt, nhìn chằm chằm núi thây. Cố Thanh Sơn đang đứng đó. Không, không được. Diệp Phi Ly đau khổ gào lên một tiếng, lộn một vòng trên mặt đất. Đúng lúc này, tuyển giết người mập leo ra khỏi hố, đứng lắc la lắc lư gào thét một tiếng. Tiếng thở dốc đau khổ dừng lại, Diệp Phi Ly quay phát đầu lại, nhìn con tuyển giết người mập mạp kia. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Rất muốn. Rất cần. Diệp Phi Ly liếm môi, mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng giơ lên cao. Ầm. Mặt đất nơi tên rùa giết người mập đứng có một cột sáng đỏ tươi rộng 3 mét phóng lên tận trời. Rùa giết người mập bị giam trong đó, giống như trong một hồ cá bịt kín chứa đầy axit. Nó điên cuồng giãy rùa, gào thét, vung nắm đấm đấm lên bức tường bằng ánh sáng đỏ ấy, nhưng không có tác dụng gì. Sau vài hơi thở, ánh sáng đỏ tan đi, tuyển giết người mập đã bị ăn mòn sạch sẽ không còn sót lại gì. Thân thể mập mạp của nó đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu máu màu đỏ lơ lửng giữa không trung. Diệp Phi Ly há miệng, quả cầu máu đỏ kia liền bị hắn ta cách không hút vào bụng. Hắn ta đột nhiên chu lên một tiếng đau đớn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Canh chừng xung quanh giúp tôi, tiếp theo tôi không làm được gì nữa, giai đoạn này rất nguy hiểm. Diệp Phi Ly nhanh chóng nói. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ liền gọi chiến hạm vũ trụ đến rồi nhảy lên đỉnh chiến hạm. Hắn cầm kiếm cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời thả thần niệm ra chăm chú quan sát biến hóa của Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly phát ra những tiếng hét đau đớn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trong cơ thể hắn ta chảy ra từng dòng máu đỏ tươi lấp lánh. Diệp Phi Ly đau đớn kêu to, dùng hai nắm đấm điên cuồng đánh lên mặt đất. Mặt đất dần bị nện ra một cái hố sâu nhưng động tác của hắn ta vẫn chưa hề ngừng lại. Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên giang hai cánh, ôm lấy cả người mình bên trong. Tiếng nức nở xen lẫn với tiếng gầm đau đớn truyền đến từ trong đôi cánh bằng xương, khiến không ai có thể đoán được trạng thái của Diệp Phi Ly. Lúc này Cố Thanh Sơn mới chú ý thấy trên đôi cánh bằng xương của Diệp Phi Ly bắt đầu xuất hiện vài thứ kỳ quái. Hắn bèn phóng thần niệm ra quan sát tỉ mỉ. Hóa ra trên đôi cánh bằng xương của Diệp Phi Ly đang từ từ xuất hiện vài vết cắt và ký hiệu huyền ảo. Những ký hiệu này rất thưa thớt, lại thỉnh thoảng tản ra ánh sáng nhẹ khiến trên người Diệp Phi Ly có thêm chút cảm giác thần bí. Sau khi xem xong, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng dần yên tâm. Quá trình tiến hóa khá là đau đớn, điều này không sai, nhưng con đường tiến hóa đến rượu giết người hoàn mỹ của Diệp Phi Ly cũng không hề đi sai. Cố Thanh Sơn vỗ túi chứ vật, lấy ra một viên đan dược. Đây là linh đan. Linh lực là pháp tắc cơ bản nhất của trời đất, là nguồn sức mạnh thuần túy nhất. Viên linh đan này là món đồ tốt chuyên dùng để tăng khí huyết, bình thường chỉ tu sĩ cấp cao mới có thể dùng được. Đây là đan dược của Bách Hoa Tông, là một viên đan do tự tay Tần Tiểu Lâu luyện chế mà người trong giới tu hành ai ai cũng muốn tranh đoạt. Nhận lấy. Cố Thanh Sơn ném viên đan dược ra. Diệp Phi Ly vốn núp trong đôi cánh không nhích nhích, sau khi cảm ứng được viên đan dược đột nhiên mở hai cánh ra. Cả thân hình gầy gò của hắn ta đã biến thành bộ xương khô. Đôi mắt của Diệp Phi Ly đầy ếch tơ máu, điên cuồng gần như sắp không ức chế nổi sát ý mãnh liệt trong lòng. Hắn ta bay lên cắn viên đan dược, nuốt xuống không do dự. Mặc dù không biết đây là thứ gì, nhưng Diệp Phi Ly tiến hóa đến đẳng cấp này thì đã có thể cảm ứng được năng lượng cường đại chứa trong món đồ kỳ quái này. Nuốt viên linh đan vào bụng, màn xương máu quanh người Diệp Phi Ly dần đậm hơn, cơ thể của hắn ta dần dần có thịt trở lại, vẻ điên cuồng trong mắt cũng theo đó biến mất. Suýt chút nữa tôi bị đói đến phát điên rồi, đúng là cảm ơn quá. Trong mắt Diệp Phi Ly lộ ra vẻ cảm kích. Quanh người Diệp Phi Ly, hai luồng xương màu đỏ nhạt bắt đầu xuất hiện và tạo thành hai vòng xoáy, sau đó chui vào hai tai hắn ta. Lỗ tai của tôi. Diệp Phi Ly bịt lấy tai nói. Cố Thanh Sơn hỏi lỗ tai thế nào? Vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy tai tôi cũng có thể tiến hóa, nhưng cần phải giết chóc nhiều hơn. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Giết nhiều quái vật mạnh như vậy mà vẫn chưa đủ cho Diệp Phi Ly dùng. Hắn tinh tế cảm ứng được năng lượng trên người Diệp Phi Ly, phát hiện đối phương đã hoàn toàn khác trước. Yên tâm đi, tôi thăng cấp thành công rồi. Diệp Phi Ly chú ý đến ánh mắt của hắn, nói. Cố Thanh Sơn liền yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, nhìn lướt qua sân thi đấu của trò chơi người bất tử. Thây ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất. Các chức nghiệp giả đã giết đỏ cả mắt, căn bản không còn để ý đến gì nữa, giống như kẻ điên chỉ biết cầm binh khí trong tay đâm vào cơ thể đối phương. Cố Thanh Sơn đếm số người, mở mắt ra nói không kịp cho cậu tiến hóa hai tai đâu, chúng ta về thôi. Gần tới lúc rồi, Diệp Phi Ly hỏi. Đúng, cậu phải đối mặt với một đối thủ cường đại và không thể để thua. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Cường đại cỡ nào? Thi đấu khiêu chiến tinh anh lần này chắc chắn trò chơi người bất tử sẽ chuẩn bị những thứ rất lợi hại cho quán quân. Tôi đoán trình độ chiến đấu của quán quân đại khái sẽ tăng đến cấp độ võ thánh. Khi Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly trở về phi thuyền thần điện, trò chơi người bất tử đã đến hồi kết. Trên sân đấu chỉ còn lại ba người, trong đó có hai người giống nhau như đúc, kẻ còn lại là một vị đại hán thân hình cao to. Gã ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc, máu tươi chảy ra từ những lỗ thủng trên người gã ta, ánh mắt của gã dần trở nên tối đi. Để tôi chết đi. Gã ta nói đứt quãng. Đối diện gã ta là một cặp võ sĩ mặc trang phục võ đạo. Em trai, em ghét liễu gã đi. Người anh nói. Được. Em trai đáp lời. Hắn ta đi đến bên cạnh đại hán, đưa tay lên, siết chặt nắm đấm định đập xuống đầu đại hán, nhưng khi tung quyền ra thì lại hướng về phía sau mình. Ầm. Một âm thanh trầm vang lên, cả hai anh em đều lui ra sau một bước. Anh trai thân yêu, tôi biết ngay anh là người như vậy mà. Người em thù hận nói. bớt giả vờ đi, để có được sự bất tử, cả hai chúng ta đều lựa chọn như nhau thôi. Anh trai nói. Giết chết tên hề đó.